Loạn đào hoa, chương 12, C 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, tháng 8, cái nóng của mùa thu khiến tiết trời trở nên bức bối. May mắn Thượng Huấn hiện đang cư ngụ tại cung Nhân Túy, nơi được xây dựng bên cạnh dòng nước, bên cạnh lại có vô số thân cây cao lớn, nên cái nóng không quá oi bức. Thượng Huấn đứng bên cạnh nhìn những bông sen tàn trong nước. Nhíu mày nói, chớp mắt mà hoa sen đã tàn. Tiếp theo nên chuyển đến nơi nào đây? Thượng Huấn là người không thể chịu đựng sự suy tàn. Hắn không thích nhìn thấy hoa héo rũ. Luôn luôn di chuyển chỗ ở trong cung. Thịnh Nhan đứng bên cạnh cười bất đắc dĩ. Bỗng nhiên nghĩ đến thái tử. Hỏi, hoàng thượng và ta cùng ngày sinh. Sao lại có một thái tử mười mấy tuổi? Thượng Huấn cũng giật mình một chút. Suy nghĩ rồi mới cười khổ. Bất đắc dĩ nói, khi ta mới lên ngôi, tuổi còn nhỏ, thân thể cũng không tốt. Nhiếp chính vương thảo luận về việc cần phải chuẩn bị người kế vị. Quần thần liền đề cử con trai lớn của hắn là Hành Nhân làm thái tử. Bây giờ nhiếp chính vương đã qua đời, nhưng ta vẫn chưa có con. Lại luôn viện cớ sức khỏe không tốt để tránh chiều, nên không hề bãi bỏ danh hiệu thái tử của hắn. Hôm qua Trung Thu, Từ Thọ Thái Phi thật sự rất thích hắn, đã giữ hắn lại trong cung chơi. Thịnh Nhan nhíu mày nhẹ, hỏi, là con của nhiếp chính vương? Thượng Huấn nhìn hồ sen, nhẹ nhàng đáp, đứa trẻ này thực ra rất đáng thương. Sau khi cha hắn qua đời, ai cũng biết hắn đang trong tình trạng nguy hiểm. Những kẻ trước kia bám víu quyền lực đều biến mất. Nghe nói ở phủ vương hắn còn phải chịu sự chế giễu của hạ nhân. Ánh Nhan, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. Ta không thích những việc này. Có lẽ Thượng Huấn không bãi bỏ danh hiệu thái tử của Hành Nhân là vì cái chết của nhiếp chính vương. Thịnh Nhan nghĩ như vậy. Thượng Huấn tiến lại gần tai nàng, cười hỏi, nói đến đây, nàng khi nào sinh cho ta một đứa, ta mới có thể danh chính ngôn thuận bãi bỏ Hành Nhân. Thịnh Nhan đỏ mặt, dùng cán quạt của mình gõ nhẹ vào đầu gối Thượng Huấn. Nói, ai giống ngươi chứ, tập trung vào việc duyệt sớ đi. Nàng đứng dậy định bỏ đi. Thượng Huấn vội vàng kéo nàng lại. Nói, không cần quan tâm đờ ến những thứ đó. Ở lại thêm một lát nữa đi. Nàng mệt rồi, về nghỉ một lát. Nàng nói, Thượng Huấn quay đầu gọi Cảnh Thái. Hãy rời chiếc giường đá ngọc kia đến cho Đức Phi. Cảnh Thái đáp lời, một lúc sau đã chuẩn bị xong dưới hiên. Thịnh Nhan đêm qua không ngủ yên, nằm trên giường đá mát lạnh, lập tức yên bình chìm vào giấc ngủ. Thượng Huấn lại tinh thần rất tốt, ngồi bên cạnh nàng một lúc, nhẹ giọng sai Cảnh Thái lấy cuốn chúc thư kỷ niên ở điện Cảnh Nhân. Cảnh Thái vội vàng chạy đi lấy. Thượng Huấn cầm lên lật vài trang, lại đưa trả cho hắn, nói, không cần cuốn này, lấy cuốn giấy lông viền kia đến. Cảnh Thái giọng thấp nói, cuốn giấy lông viền kia không tốt bằng cuốn này. Thượng Huấn nhìn Thịnh Nhan, nhẹ giọng nói, trang giấy cuốn này mỏng và giòn, tiếng lật quá to, lo lắng Đức Phi sẽ không ngủ yên. Cảnh Thái đành phải chạy đi đổi lại một lần nữa. Thịnh Nhan vẫn đang say giấc. Thượng Huấn yên lặng ngồi bên cạnh đọc sách, thi thoảng có cá nhẹ nhàng nhảy múa trên mặt nước, tiếng bọt nhẹ nhàng. Thượng Huấn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy gió nhẹ thổi qua đầu cây, lá cây xào xạc, hơi thở của Thịnh Nhan nhẹ nhàng như không tồn tại. Thịnh Nhan tỉnh dậy sau đó, cùng Thượng Huấn thưởng thức chén tuyết nhĩ lạnh giá, rồi rời đi. Thượng Huấn sai Trương Minh Ý trong cung Nhân Túy tiễn Thịnh Nhan về. Minh Ý cùng với Triệu Thận đều là danh hiệu của nữ quan. Nàng ta là chủ sự bốn phẩm trong cung Nhân Túy. Thịnh Nhan cùng nàng ta theo dòng sông dẫn vào từ bên ngoài cung mà về. Sông không rộng lắm, chỗ hẹp nhất chỉ có 3-4 trượng. Bên bờ liễu rủ hàng ngàn nhánh xanh biếc, mềm mại đung đưa trong gió. Thịnh Nhan vô tình ngẩng đầu, từ xa nhìn thấy người đối diện, đang từ hướng cung Nhân Thọ tới. Hắn dường như cũng cảm nhận được, dừng lại, qua sông nhìn về phía nàng. Hai người rõ ràng nhìn thấy nhau, thấy rõ vẻ mặt của đối phương. Trương Minh Ý từ bên kia sông cung kính chào Thụy Vương thượng giới. Thịnh Nhan cũng khẽ cúi đầu một chút, nghĩ đến bàn tay hắn vươn ra từ sau màn đêm qua. Lòng nàng bỗng nhiên nóng lên, không hiểu sao lại bối rối. Vốn dĩ chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng Thụy Vương lại nói gì đó với thị vệ bên cạnh. Những người đó trước tiên rời đi, hắn một mình quay lại qua cầu, đến trước mặt nàng nói. Đúng lúc muốn hỏi Đức Phi nương nương một việc, đó là sớ văn hôm nay đã duyệt, liên quan đến việc ta nạp Phi nương nương ở hậu cung, không biết có nghe tin tức gì không? Trương Minh Ý thấy họ có chuyện để nói, vội vàng cáo lui. Thịnh Nhan nhỏ giọng nói, việc này, ta không hề hay biết. Làm sao không biết, sớ văn sáng nay gửi đến cung, chẳng lẽ không phải do Đức Phi nương nương tự tay phê duyệt sao? Hắn hỏi, Thụy Vương đến Nhân Thọ Cung, quả nhiên là vì việc này. Thịnh Nhan im lặng không nói, không biết hắn nói những điều này với mình là vì cái gì. Thục nữ về nhà, nên có phòng ấm, ngươi và Hoàng thượng là đang chúc mừng ta sao? Hắn hỏi, Thịnh Nhan im lặng không đáp, bỗng nhiên trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ. Cắn răng quyết định, Thượng Huấn đối xử với nàng như vậy, mình và Thụy Vương còn có lối ra sao? Bây giờ lại có chuyện của đứa trẻ kia, nàng còn có thể làm gì? Thà rằng chấm dứt mọi chuyện. Đúng vậy, chúc mừng Thụy Vương ra. Thụy Vương lạnh lùng cười nói, ngươi bây giờ đã quên mất những lời mình đã nói trước đây rồi phải không? Những lời trước đây? Lời nào? Yên tâm đi, ta sẽ đợi ngươi. Thịnh Nhan im lặng cắn chặt môi dưới. Đúng, nàng đã nói sẽ đợi hắn. Nhưng bây giờ, hai người còn có thể làm gì nữa? Một hồi lâu sau, nàng mới nhỏ giọng hỏi. Trời đùa người, số phận ban cho chúng ta chỉ là như vậy. Ngươi và ta còn muốn làm gì nữa? Hắn nhìn nàng với vẻ mặt lạnh lùng. Nói, ngươi đã tự mình chọn hôn thê cho ta. Ta cũng chỉ biết cảm ơn. Nguyện Vương gia sau này phu thê hòa thuận, bạc đầu giai lão. Nàng từ từ nói. Thụy Vương nheo mắt, ánh mắt sắc bén dán chặt vào nàng. Nhưng nàng lại bình tĩnh vô cùng. Thi lễ một cái, rồi quay người bỏ đi. Bên tai tiếng hoàng oanh líu lo gấp gáp. Nàng mới đi được vài bước, lòng chua xót, lệ sắp rơi. Đúng lúc nàng giơ tay che đi đôi mắt lệ nhòa, Thụy Vương bất ngờ bước nhanh tới, từ phía sau ôm chặt lấy nàng, sát vào lồ âng ngực mình. Nàng và hắn trong cung gặp nhau không nhiều, luôn giả vờ không quen biết, tránh nhau qua. Không ngờ hôm nay hắn lại mất khống chế như vậy. Thịnh Nhan không nhịn được, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể lệ rơi đầy mặt. Bên cạnh, Điêu Cốc hoảng sợ quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu, không cách nào dãy dụa. Hơi thở của Thụy Vương làm động đậy từng sợi tóc bên má nàng run rẩy. Nàng ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng xâm nhập từ y phục của hắn. Hương chìm nước, nàng cảm thấy mình cũng đang liên tục chìm xuống. Không biết sẽ chìm đến đâu. Thụy Vương thượng giới như mất hết lý trí, thì thầm bên tai nàng. Ta đã nói từ lâu, ta không cần những cô nương danh giá kia. Ta chỉ cần nàng mà thôi. Nước mắt nàng rơi lả tả trên mờ u bàn tay hắn, ấm áp rồi chốc lát đã lạnh buốt. Thụy Vương gia, ta là Đức Phi của đệ đệ ngài. Nàng nghẹn ngào nói, hắn như không nghe thấy, chỉ làm mình lẩm bẩm. Là ta gặp nàng trước, ta muốn nàng trước, tại sao những thứ của ta luôn bị hắn cướp đi? Ta lớn hơn hắn 3 tuổi, mọi chuyện quốc sự đều do ta lo lắng, tại sao hắn lại là hoàng đế? Thịnh Nhan nghe lời hắn đầy oán trách, chỉ không dám lên tiếng. Thụy Vương thượng giới, sẽ chịu đựng Thượng Huấn đến bao giờ? Không ai biết được, nàng chỉ có thể run rẩy nói. Hôm nay thời tiết nóng bức, xin Thụy Vương ra trở về phủ để yên tâm thanh tịnh. Đợi khi tĩnh tâm lại sẽ tốt hơn. Không liên quan gì đến việc tĩnh tâm cả. Hắn lạnh lùng nói, những thứ thuộc về ta, ta nhất định sẽ lấy được. Trương Minh Ý trở về cung Nhân Túy. Thượng Huấn đang chú tâm vào việc viết bài. Khi tiết tạnh thì nắng, thấy nàng trở về nhanh chóng, liền hỏi một cách hời hợt, đã đưa đến cung Triều Thanh chưa? Nàng bẩm báo, chưa từng đưa tới, vì trên đường gặp Thụy Vương ra hỏi về việc nạp phi, nên sớm trở về. Hắn bỏ bút xuống, từ từ nói, thế ư, nhìn chằm chằm vào bài viết một hồi lâu, rồi ngẩng đầu gọi, Cảnh Thái. Cảnh Thái vội vàng tiến lên. Thời gian trước, nội phủ đã cống nạp một cây sáo, nghe nói là sáo cơ đình, người đi lấy lại đây. Đức Phi thích thổi sáo, ta sẽ mang đến cho nàng xem. Khi Cảnh Thái mang cây sáo đến, Thượng Huấn đã đợi sẵn ở cửa cung, nhận lấy rồi đi. Năm xưa, cái trung lang trốn nạn ở Giang Nam, đêm trú tại cơ đình, nghe thấy cây trúc thứ 16 trong sân đón gió R3N gì. Âm thanh nổi bật hơn hẳn những cây trúc khác, ông cho rằng đó là trúc tốt, lấy làm sáo. Quả nhiên không có tiếng sáo nào sánh được. Truyền thuyết nó đã gãy trong tay Tôn Sướng Kỹ, nhưng bây giờ lại được dâng lên triều đình. Thượng Huấn miễn đi tất cả thị vệ, cầm cây sáo đi tìm Thịnh Nhan. Chỉ có Cảnh Thái vội vã theo sau. Nhìn thấy trước mặt liễu như sóng, trong gió nhẹ nhàng lượn lờ, tiếng hoàng oanh xa gần, mơ hồ như không. Dưới tàng liễu, Thịnh Nhan mặc chiếc áo mỏng màu tím nhạt, gió cuốn lên góc váy, tựa như mép lá sen từ từ phất phơ rồi lại từ từ hạ xuống. Những chuyển động ấy trong mắt Thượng Huấn chậm rãi vô cùng. Thị Vương ôm lấy nàng, mặc bộ y phục màu xanh da trời, viền dưới là rồng màu xanh biếc. Hai người họ, màu sắc hòa quyện vào nhau. Thượng Huấn cảm thấy quang cảnh xung quanh họ mơ hồ nhòe nhòe, như ở nơi xa xôi hàng ngàn dặm, là thế giới không liên quan gì đến hắn. Lời cầu xin lần trước vẫn văng vẳng bên tai. Hắn đã nói với nàng, một đời người vui vẻ bao lâu, có thể cùng nàng hạnh phúc vài năm, đã là ân huệ của trời cao. Nhìn ra, nàng sẽ không ban cho mình chút hạnh phúc nào. Thượng Huấn chậm rãi quay người bỏ đi. Đường trong vườn hoa quanh co, chỉ vài bước đã rẽ vào một hành lang cong. Hắn nhìn chăm chú phía trước một hồi, hỏi, phía trước là đâu? Cảnh Thái vội vàng đáp, là cung Vĩnh Trinh của Hoàng hậu. Hắn đứng trên hành lang cong, dưới là dòng nước trong róc rách, cá bơi lội, sỏi đá rõ ràng. Hắn đứng đó lâu lắm lâu lắm. Cảnh Thái thấy hắn không hề có chút hơi ấm, như thể hơi thở cũng đã ngừng. Sợ hãi cẩn thận gọi bên cạnh, Hoàng thượng. Thượng Huấn nắm chặt cây sáo cơ đình trong tay. Chỉ nghe cạch một tiếng, cây sáo danh tiếng ngàn xưa đã gãy làm đôi. Hắn thở dài một hơi dài, ném đôi nửa cây sáo xuống sông, như đang nói với Cảnh Thái, lại như đang thề thốt. Giọng nói lạnh lùng đến gần như băng giá, ta và nàng từ nay về sau sẽ như cây sáo này, trừ khi ta chết, ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. Cảnh Thái sợ hãi cúi đầu không dám nói. Hắn nhìn về phía trước, nói, người đi đến cung Vĩnh Trinh bảo với Hoàng hậu, Đức Phi gần đây sức khỏe không tốt, bảo Hoàng hậu đưa nàng đến cung Vân Trì để dưỡng sức. Có. Cảnh Thái chỉ cảm thấy lúc này có thể rời đi tựa như được đại xá. Vội vàng bỏ đi, đi được nửa đường, hắn nhớ lại bộ dạng của Hoàng thượng không hề có chút sức sống. Trong lòng không khỏi rùng mình, vội vàng bắt giữ mấy cung nữ nội thị, hối hả sai bảo họ đi trước để chăm sóc Hoàng thượng. Hoàng hậu nghe nói phải để Đức Phi một mình đến cung Vân Trì dưỡng thân, không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ. Thượng Huấn và Thịnh Nhan tình cảm vô cùng tốt đẹp, không có một ngày không muốn gặp. Thịnh Nhan đột nhiên phải rời khỏi Hoàng Thành đến hành cung ngoại ô kinh thành, khiến nàng cảm thấy hết sức kỳ quái. Do dự một hồi, nàng hỏi, Hoàng thượng cũng đến cung điện ấy chứ? Đức Phi đi một mình. Cảnh Thái nói, nàng trong lòng bất an, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể để nữ sử của cung Vĩnh Trinh soạn một chiếu thư, lấy ra ấn tín của mình đóng dấu, sau đó giao cho Cảnh Thái. Thế sự biến đổi thường nhanh hơn cả mây trôi, nhất là những nữ tử trong cung dựa vào sủng ái của quân vương mà thăng trầm, càng là số phận biến chuyển khó lường. Ngày hôm trước còn là Đức Phi được vạn sủng ái, ngày hôm sau đã giao phó mọi việc của triều đình, chỉ mang theo cung nữ tiếp cận Điêu Cốc trước tiên đến cung Vân Trì. Cung Vân Trì tọa lạc tại núi Tử Cố xa kinh thành mười mấy dặm. Dựa vào núi mà xây, lẻ loi phân tán, trước cung điện ba dặm, có một cổng đá ngọc, trên đó có chữ viết của Thái Tổ bản triều, Vân Trì Hà Vi, cho nên người trong cung gọi nơi này là Cung Vân Trì. Thịnh Nhan xuống kiệu, quay đầu nhìn quanh, lúc này đúng là hoàng hôn, kinh thành yên bình trải dưới chân núi Tử Cố, ánh nắng thu gay gắt, mặc dù đã là buổi tối, nhưng gió nóng từ bốn phía cuốn đến, thời tiết như sôi sục. Thịnh Nhan không cần hỏi, cũng biết mình tại sao lại bị Thượng Huấn đày đến đây. Thụy Vương, hắn dễ dàng phá hủy hết mọi hạnh phúc của mình. Có lẽ, một lần nữa, lại một lần nữa để người ta phát hiện ra dấu vết của họ. Hắn vẫn cố ý như vậy. Nhưng, nàng ngoài im lặng, không thể làm gì khác. Điều duy nhất có thể an ủi bản thân là, nơi này quả thực tốt hơn trong cung. Núi Tử Cố có thác nước từ đỉnh núi đổ xuống. Những lầu gác nhỏ xinh xắn đều dựng bên nước. Bây giờ là đầu thu. Cả cung điện xanh Buổi tối gió thổi qua điện nước. Mát mẻ khắp nơi. Cuộc đời này, e rằng phải ở đây chờ đến khi tóc trắng đầu. Chờ đến khi cái chết kết thúc tất cả. Đêm đầu tiên đến cung Vân Trì. Nàng nằm trong gác nhỏ bên cạnh thác nước. Một mình nằm nghe tiếng thác nước róc rách bên ngoài cửa sổ. Kinh thành trời nóng như thiêu. Nơi đây lại lạnh thấu xương. Nàng nhớ lại thời thơ ấu cũng từng nghe thấy tiếng ấy. Trong cơn mưa xối xả của mùa thu, mái nhà đầy lỗ hổng, nàng và mẫu thân rời giường đến chỗ duy nhất trong nhà không bị dột. Ôm nhau lấy thân thể làm ấm, nàng nằm trên giường mai rùa trong gác nhỏ. Trong bóng tối, thấp giọng nói với không khí. Mẫu thân, khi chúng ta hèn mọn, chắc chắn không bao giờ mơ tưởng được sẽ có ngày như hôm nay. Con là đức phi chính nhất phẩm của triều đình. Phong tước của con còn cao hơn Trung Sử Thái Thượng Thư. Con một mình sở hữu một cung điện lớn như vậy. Cuộc đời con không còn bất kỳ gian khổ nào. Trước mắt con chỉ còn lại tuổi già và cái chết. Cách chương.